Hệ thống game tại dị giới. Chương 526, Ly Nam Đế Độ Kiếp. Góc truyện audio.com. Phú Quốc đảo hai ngày liên hoan văn nghệ ăn uống vô cùng vui vẻ. Đây có lẽ là thời gian thảnh thơi nhàn nhã nhất của thiên sát chiến sĩ. Hoàng Minh còn tự tay tham gia kết đôi đạo lữ cho thiên sát chiến sĩ. Đồng thời tặng đan dược vũ khí. Hai ngày vui vẻ trôi qua. Hoàng Minh lúc này đang ngồi trong thư phòng đọc một chút thông tin về lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc do Tháp Thanh Nga cho người chuyển tới. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Minh nhẹ nhàng nói. Vào đi, cánh cửa được mở ra. Người đi vào chính là Cao Trang. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, thanh thoát xinh đẹp. Hoàng Minh thấy Cao Trang tiến vào thì nhẹ nhàng đặt sách xuống mỉm cười mà nói. Hôm nay nàng thật là đẹp a, Cao Trang lườm yêu một cái. Cái lườm này lại có một phong phạm cực kỳ mê hoặc. Hoàng Minh ngây ngốc một hồi, đến khi bị gõ một cái vào đầu mới sực tỉnh. Làm gì mà ngẩn ra vậy? Chàng bệnh sao? Cao Trang vừa thẹn vừa bực gõ lên đầu Hoàng Minh mà mắng nhẹ. Ha ha, ai nói thê tử của ta lại đẹp như vậy? Hoàng Minh được thể ngọt miệng mà nói. Đồng thời hai tay kéo Cao Trang vào lòng. Miệng thì dẻo lắm, chỉ là thiếp có chuyện báo cho chàng đây. Chuyện gì thế? Hoàng Minh lập tức hỏi. Cao Trang lấy ra truyền tấn thạch. Hoàng Minh nhanh chóng dùng thần thức kiểm tra. Ngay sau đó một lát hắn liền kinh ngạc. Ly Nam Đế vậy mà sắp độ kiếp phi thăng ư? Hoàng Minh đúng là bị tin tức này làm cho kinh ngạc ngây người. Ly Nam Đế vậy mà truyền tin thạch cho hắn mời hắn một tháng sau tới chứng kiến hắn độ kiếp phi thăng tiên giới. Hoàng Minh sau sự kinh ngạc thì lại cảm thấy rất hứng thú cùng tò mò. Không biết thiên kiếp hình thành để khảo nghiệm phi thăng sẽ khủng bố tới cỡ nào đây? Chàng nghĩ sao, có đi hay không? Cao Trang nhẹ giọng hỏi. Đi, đi chứ, sao lại không đi? Hoàng Minh nhanh chóng đáp lời. Lần này Ly Nam Đế độ kiếp phi thăng tiên giới. Quả thực chính là phải tới mở rộng tầm mắt. Đây có lẽ cũng chính là việc tốt mà Ly Nam Đế muốn Hoàng Minh quan sát. Dù sao sau này bọn hắn chính là cần phải phi thăng lên tiên giới đấy. Chàng sẽ dẫn theo đám Chu Du. Việt Anh đi hả? Cao Trang lại lên tiếng hỏi. Hoàng Minh cũng không giấu giếm mà gật đầu. Vậy thì chàng lên mang theo không gian quan sát này đi. Lúc hắn ta độ kiếp nhớ lưu lại hình ảnh, mai này chúng ta rất cần thứ này để quan sát học hỏi. Hoàng Minh gật đầu, quả thực đây chính là việc làm chính xác. Nàng thật chu đáo, Hoàng Minh nhận không gian quan sát từ tay Cao Trang mỉm cười mà nói. Một tháng trôi qua, tin tức về Ly Nam Đế sắm độ kiếp phi thăng tiên giới vẫn được bảo đảm bí mật. Chỉ có đám Hoàng Minh lần này được Ly Nam Đế thông báo mới biết mà tới. Lúc này trên đường bay đã có mười mấy thân ảnh phi hành mà hướng hải vực bay tới. Mất thời gian một ngày cả bọn đã tới. Ngày mai dù sao cũng chính là ngày mà Ly Nam Đế đã hẹn chắc chắn. Từ phía xa xa đã thấy Long Hoàng mang theo một đoàn trưởng lão đứng chờ. Sau lần chiến đấu rồi được giảng hòa kia, Long Hoàng đã không dám lỗ mãnh với đám người Hoàng Minh nữa. Đặc biệt là dưới sự thông não của Ly Nam Đế, Long Hoàng quả thực đã coi Hoàng Minh như tri kỷ, là người sau này dựa vào. Long Hoàng bệ hạ, Hoàng Minh cúi đầu thi lễ. Phía sau hắn đám Chu Du, Gia Cát Lượng, Việt Anh, Đoàn Dự đều cúi theo hành lễ. Long Hoàng mỉm cười hướng tay xuống phía dưới mà mời. Cuối cùng sau một hồi hàn huyên, đám Hoàng Minh phải chờ qua một đêm. Sáng ngày mai mới có thể chứng kiến tình cảnh độ kiếp. Ly Nam Đế không thấy xuất hiện, có lẽ đã tìm nốt cách để tiềm tu cùng chuẩn bị mọi việc cho ngày mai. Tiên giới, chính là một thế giới thần bí đối với những tinh cầu hay đại lục hoàng tiên này. Lão đại, sáng mai mới bắt đầu. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thôi. Lệnh Hồ Sung lên tiếng nói. Thân thể lập tức ngã xuống cái giường êm bên cạnh. Những người khác cũng tự giác đi về phòng của mình mà Long Hoàng đã đặt sẵn. Ngày hôm nay đã phi hành đoạn đường dài rồi. Bọn hắn muốn nghỉ ngơi sớm để ngày mai quan sát Ly Nam Đế độ kiếp. đám hoàng minh đối với tiên giới vẫn còn có rất nhiều điều nghi hoặc cùng không biết. Ngày mai có Ly Nam Đế thành công độ kiếp, tiến vào tiên giới quả thực là đáng mừng. Một đêm trôi qua, Tiểu Ngư Nhi thức dậy khá sớm. Sau khi thức dậy thì bắt đầu lay từng người dậy. 8 giờ sáng, mấy vạn hải tộc chiến sĩ cách xa con đảo gần ngàn mét để quan sát. Chỉ có đám người Hoàng Minh lúc này cách xa có 300 mét. Dù sao cũng lên cẩn trọng, lôi kiếp quả thực không thể đùa, lại càng không thể giúp đỡ mà còn nặng thêm. Hoàng Minh, ngươi rốt cục cũng đã tới rồi. Ly Nam Đế cười cười, chào hỏi Hoàng Minh, Hoàng Minh gật đầu, đáp lời, Ly tiền bối đã mời. Vãn bối sao lại không đến chứ? Cách chương.